Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3471, không truyền thừa. Hạ Minh nghe nói như thế, không khỏi hít sâu một hơi, hắc đế một cái phân thân, chính là như thế khủng bố, cái kia nếu là hắn chân thân đâu, cái kia hội khủng bố đến mức nào? Trong lúc nhất thời, Hạ Minh nhịn không được nhìn nhiều hắc đế hai mắt, bất quá đối với hắc đế truyền thừa, hắn không có bất kỳ cái gì hứng thú. Truyền thừa thứ này tuy tốt, có thể là một số thời khắc, nếu như đổi thành cái này người nói, như vậy tương lai người chỗ đi đường cũng chỉ có thể dừng bước tại này. Đương nhiên, nếu là có thể truyền thừa hắn một bộ phận võ học, vậy cũng không có gì. Tóm lại, nói, không thể đụng vào, tiền bối, vì sao nhất định phải vãn bối đến kế thừa tiền bối truyền thừa? Hạ Minh nghi hoặc nhìn hắc đế liếc một chút, nhịn không được hỏi, bởi vì ngươi thiên phú tốt nhất. Hắc đế nhấp nhô mở miệng nói, Hạ Minh nghe vậy, cũng là không còn gì để nói. Hắn thiên phú như thế nào? Hắn không biết, những năm gần đây, hắn đều dựa vào hệ thống vừa mới tăng lên tới loại cảnh giới này. Đương nhiên, bản thân hắn thiên phú cũng là coi như không tệ. Bất quá có thể bị hắc đế tán thành, Hạ Minh trong lòng cũng là có phần là cao hứng. Cái này chứng minh chính mình tối thiểu nhất có trùng kích đại đế tư cách. Tiền bối, vãn bối khủng bố không thể truyền thừa ngài nói. Hạ Minh khẽ lắc đầu, nói. Ô, hắc đế hơi kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút, trong đôi mắt mang theo một chút kinh ngạc, không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà cự tuyệt kế thừa hắn nói, cái này có chút vượt quá hắn đoán trước, phải biết, tại cái này viễn cổ thế giới, đại đế cấp bậc cao thủ, cũng là nắm chắc, nếu là có thể được đến một vị đại đế cấp khác truyền thừa. Vậy đơn giản vô pháp tưởng tượng. Đổi thành người khác, chỉ sợ đều muốn cao hứng một năm trước. Rốt cuộc đại đế truyền thừa đại biểu cho hắn có tư cách trở thành đại đế. Trở thành đại đế, liền có thể trưởng khống một phương khu vực. Toàn bộ viễn cổ thế giới, chỗ nào bên trong đều có thể đi. Có thể Hạ Minh đây. Vậy mà cự tuyệt kế thừa hắn nói. Cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Có điều hắn càng nhiều là cảm thán tại tán thưởng, vãn bối có chính mình nói muốn đi, cho nên vãn bối không thể kế thừa ngài nói. Hạ Minh do dự một chút, vẫn là giải thích đi ra, hắn có chính mình nói muốn đi, nếu như kế thừa hắc đế nói, như vậy chỗ đi cũng chỉ có thể là hắc đế nói. Thế mà hắc đế đạo hữu hạn, hắc đế nghe vậy, cười cười nói. Ngươi có thể có loại này kiến thức, cũng là vượt quá bản đế dự kiến. Bản đế sẽ không để cho ngươi đi bản đế nói. Bản đế cả đời, cuối cùng có hạn, mà ngươi thiên phú tuyệt luân. Nói vô hạn, hắc đế bình tĩnh mở miệng nói. Vốn đế chỉ muốn để ngươi kế thừa bản đế võ học cùng thái âm kính. Hạ Minh nghe vậy, kinh hô một tiếng, tràn đầy thật không thể tin nhìn về phía hắc đế. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, thái âm kính vậy mà lại là hắc đế. Cái này khiến hắn có chút rung động. Thái âm kính là ngài. Hạ Minh nhịn không được hỏi. Không tệ, hắc đế khẽ gật đầu. Thản nhiên nói, thái âm kính là bản địa bảo bối. Thái âm kính là một kiện viễn cổ cự bảo bối. Năm đó bản địa bằng vào thái âm kính, chém giết rất nhiều địch nhân. Bất quá bản địa năm đó gặp phải một cái ma đầu. Bản đế cùng hắn đại chiến nửa năm, cuối cùng đồng quy vu tận. Hắn chi máu tươi chảy rộng, cuối cùng hình thành nơi đây ma quật. T. Hạ Minh nghe vậy, không khỏi hít sâu một hơi. Hắn từng nghe nói, nơi này ma quật cũng là đã từng một vị đại ma đạo gây nên, cho nên mới sẽ hình thành bây giờ ma quật. Không nghĩ tới cái này đại ma lại là cùng hắc đế đại chiến lưu lại. Đáng sợ nhất là, cái này đại ma lại còn có thể cùng hắc đế đồng quy vu tận. không biết ngươi có bằng lòng hay không truyền thừa bản địa Thái Âm Kính. Hắc Đế nói, bản địa một thân tuyệt học đều tại Thái Âm Kính phía trên. Nếu ngươi đến Thái Âm Kính, ngươi có chỗ tốt to lớn. Hắc Đế nói, ta đóng ngươi nhân quả quấn quanh. Ngươi chi, nói, khó như lên trời. Nhân quả quấn quanh, ân ngắn dây dưa. Đây đều là ngươi thành đạo lớn nhất trở ngại. Có Thái Âm Kính giúp ngươi, có thể giúp ngươi chém dụng một số nhân quả. Đa tạ tiền bối. Hạ Minh nghe vậy, ôm quyền nói, vãn bối nguyện ý kế thừa ngài truyền thừa. Hắc Đế nghe vậy, mỉm cười gật đầu, nói, bản đế tại cái này viễn cổ thế giới, còn có ba tên đệ tử. Ba tên đệ tử theo thứ tự là Vô Nhai Tử, Thần Long Tử cùng Mây Đen Tử. Ngươi vì tiểu sư đệ, ngươi kế thừa bản đế y bát. Nếu là gặp nạn, có thể tìm hắn ba người. Được. Hạ Minh nghe vậy, không khỏi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, Hắc Đế lại còn có đồ đệ tại thế. Như thế có chút ngoài dự liệu. Hắc Đế mỉm cười gật đầu, nói, bản đế hết thảy đều tại Thái Âm Kính phía trên. Bất quá tại đến Thái Âm Kính trước đó, bản đế trước đưa ngươi đi Thái Âm Kính đồ vật. Thoại âm rơi xuống, Hắc Đế cong ngón búng ra, liền là có một đạo quang mang rơi vào Hạ Minh trong thức hải. Hạ Minh không có kinh hoàng, trực tiếp mặc cho đạo tia sáng này rơi nhập thức hải. Rất nhanh, Hạ Minh chính là phát hiện, Hắc Đế cái này một quang mang, lại là một đạo hỏa diễm. Cái này khiến Hạ Minh có chút kinh ngạc, có điều Hạ Minh rất nhanh hiểu được. Cái này đạo hỏa diễm là một đạo ý thức hỏa diễm. Hạ Minh tiếp nhận cái này đạo hỏa diễm. Đến thời điểm một khi cùng Thái Âm Kính tiếp xúc, thì sẽ nhận được Thái Âm Kính tán thành. Quả không phải vậy, Hắc Đế giải thích nói. Cái này đạo hỏa diễm chính là một đạo ý thức chi hỏa. Chính là bản địa ngày xưa lưu lại. Cùng Thái Âm Kính tiếp xúc thời điểm, Thái Âm Kính sẽ tự động nhận ngươi làm chủ nhân. Đa tạ tiền bối. Hạ Minh ôm quyền nói. Thái Âm Kính tại cái này ma quật chỗ sâu, cũng chính là tầng thứ 6. Ma quật chỗ sâu cũng là năm đó đại ma trái tim biến thành. Chỗ đó có ngày xưa đại ma lưu lại một đạo ma chủng. Ma chủng vô cùng lợi hại, sử dụng Thái Âm Kính mới có thể diệt chi. Cho nên ngươi tiến vào tầng 6 ma quật cũng là tương đối nguy hiểm. Ngươi nhưng muốn chuẩn bị tốt. Đúng, tiền bối. Hạ Minh liền biết có chút đồ vật không có tốt như vậy thu hoạch được. Đã là đồ tốt, cái kia khắp nơi đều sẽ nương theo lấy nguy hiểm. Rốt cuộc trên cái thế giới này không có miễn phí bữa trưa. Bản địa thì đưa ngươi đi. Hắc Đế thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, sau đó vung tay lên, không gian nứt ra. Cái này khiến Hạ Minh cũng là bị kinh ngạc. Chỉ là vung tay lên, không gian chính là nứt ra. Năng lực như vậy, so với động hư cảnh cao thủ không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Sau một khắc, Hạ Minh cùng Chư Nhị cảm nhận được thân thể không nhận khống đồng dạng. Sau đó chính là chui vào cái này trong hắc động. Hắc Đế nhìn xem rời đi Hạ Minh hai người, một đạo tiếng thở dài tùy theo vang vọng. Thiên đạo răng rạc, vạn cổ thay đổi, hy vọng ngươi có thể đi ra một đầu thuộc về mình đường. Luân hồi thiên chuyển, người nào đều không thể đào thoát vận mệnh hai chữ. Hy vọng ngươi có thể. Hắc Đế nhìn xem Hạ Minh rời đi địa phương, chính là chậm rãi đóng lại chính mình hai mắt. Lại nhìn Hắc Đế thân thể, đột nhiên sáng lên một đạo bạch quang. Ngay sau đó, Hắc Đế thân thể lại chính là giống như lưu ngọc đồng dạng kim thân. Chỉ bất quá, tại cái này lưu ngọc đồng dạng kim trên khuôn mặt, lại là nhộn nhạo quỷ dị quang mang, kéo dài không rời, mà lại, như vậy thân thể, cũng là vạn cổ bất hủ. Rất hiển nhiên, Hắc Đế một tôn phân thân, tọa hóa ở chỗ này, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.